Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com, nhất thời làm cho động tác của thần gió trở nên chậm chạp, cú đêm giết đến. Kiếm laser giơ lên cao, bỗng nhiên cảm giác trước ngực có thêm cái gì, liền nhìn thấy một thân ảnh thật lớn đánh tới. Hammer đám người nhịn không được vung lên nắm đấm, thật sự là muốn chết a. Nháy mắt trên chiến trường chỉ còn lại long thú, thần gió lại bay đi rồi. Một robot tanh đối mặt robot thám báo hạng nhẹ, lại ở trong thành thị, vào lúc này sẽ là cục diện như thế nào đây? Mèo vờn chuột a, đi ra, có ngon cùng lão tử đơn đấu ngay mặt, Mento điên cuồng hét lên nói. Bỗng nhiên cảm giác có điều không ổn, một thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, bốt Titan liên tục bạo đánh như gió. Lộn ngược ra sau rơi xuống đất, hai robot đưa lưng tựa vào nhau, hoa lửa từ trên long thú bắn ra bốn phía. Ở trong một mảnh chiến trường biển lửa, thần gió từ từ đi ra. Thần gió xuống trần, phe xanh đoàn diệt, cái gì mà ngai vàng, hết thảy đều là mây bay. Trong đại sảnh công tác một mảnh hoan hô, gần đây bị Manola tàn sát bừa bãi, nhân viên công tác đều cười không ra tiếng, không khí áp lực đã lâu, lần này phóng thích toàn bộ. Quả thực chính là như thần, thao tác hoàn toàn không thể tin được, đương nhiên tinh danh đầy màu sắc là chiến pháp dương đông kích tây, trêu chọc đối thủ xoay quanh. Đây là đạo dùng binh mà chỉ ở trái đất mới có. Không đến 20 phút toàn bộ đã giải quyết. Ông chủ, nhân số trực tuyến là 20. 000, 000, nhân viên công tác rất bình tĩnh nói. Sauron trầm tĩnh gật gật đầu. Diễn đàn CT ở khu vực trái đất hoàn toàn như là đón năm mới. Các loại điên cuồng hét lên cùng hoan hô. Chỉ cần xử lý cái tên thợ máy kiêu ngạo kia, người Manola là có thể chạy trở về nhà. Vương Tranh gỡ thiết bị kết nối ra, hồi âm đánh giá Vương Tranh. Nhìn không ra đến anh còn có một tay nha, tạm được kỳ thật mấy người này cũng không tính cao thủ chân chính 8 phần cũng sẽ không chơi thứ này, nhưng thật ra có thể hiểu biết thêm một ít tư liệu về robot. Vương Tranh cười nói, uống hết đồ uống của Ina, thời điểm hai người cùng một chỗ, Vương Tranh thực sự không cảm giác được tính tình công chúa của Ina, nhưng thật ra tuy rằng hồi âm có tính cách rất tốt nhưng một ít chi tiết mặt ngoài vẫn biểu hiện ra xuất thân bất đồng. Chỉ có lần lễ trưởng thành đó, lần đầu tiên Vương Tranh cảm giác được Ina như là người từ một cái thế giới khác cao cao tại thượng, cho dù chỉ là một nụ mỉm cười cũng đều là núi vàng khó mua. Nè, tình huống gì đây? Hai người lại xem em như không tồn tại, ánh mắt có thể nói sao, em xem thử. Ánh mắt Vương Tranh cùng Ina đối diện tràn đầy tình cảm, hiển nhiên đều nhớ lại chút chuyện thú vị khi cùng một chỗ, đúng lúc này cái đầu nhỏ của hồi âm lại chen vào giữa. Ánh mắt hồi âm rất được, lông mi thật dài. Vương Tranh nói, trẻ con là phải lừa. Xì, rõ ràng là gạt người, rõ ràng ánh mắt của chị mới xinh đẹp nhất, đó là trong mắt như sao trời lấp lánh, có 102 ở ngân minh. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hồi âm vẫn vui sướng hài lòng. Quả nhiên trẻ con vẫn là thích nghe lời nói ca ngợi. Tiêu chuẩn chiến đấu thế nào, hồi âm cùng Ina cũng không chuyên nghiệp, dù sao chỉ biết Vương Tranh thắng. Hai cô gái càng nhiều chính là thể hội một chút bầu không khí. Hoàng tử nhìn xem như si như say, hắn phạm vào một sai lầm, luôn muốn lợi dụng thần gió di động để góc truyện audio.com, cường công, nhưng kiểu này chỉ có thể dùng được khi hai bên có thực lực chênh lệch rất lớn. Thần gió vẫn loại hình chiến sĩ robot thám báo, năng lực của nó nhất định phải thông qua địa hình phức tạp di chuyển để đến vị trí đã định. Đơn giản mà nói đây là săn bắn, phải có kiên nhẫn. Làm đối thủ hôn mê, nắm lấy một cơ hội liền đủ để chí mạng. Thậm chí điều phải làm là không ngừng chèn ép lòng tự tin của đối thủ, một khi mất đi tự tin, sức chiến đấu của đối thủ sẽ giảm xuống. Chiến đấu trước kia của hắn luôn nghĩ lợi dụng di chuyển vị trí cường công, như vậy rất dễ dàng bị đối thủ nhắm vào. Một khi lui tới tự nhiên, liền trời cao biển rộng. Rất châu, hoàng tử, nếu ta dùng thủ vệ hoàng kim lại phối hợp với ngươi tuyệt đối có thể giết lật một mảnh a. Ừ, trước kia chiến thuật của chúng ta chỉ có một nhưng ta còn muốn tăng mạnh mặt lý giải đối với robot. Hoàng tử ý chí chiến đấu thiêu cháy, mỗi người đều có thiên phú khác nhau, 10 lần không được thì làm 100 lần, 100 lần không được thì làm 1.000 lần, 1 vạn lần. Chỉ cần xác nhận đây là thích hợp, một ngày nào đó hắn sẽ chân chính nắm giữ. Vương Tranh bên này bầu không khí rất nhẹ nhàng, nhưng mà Manola chính là một chuyện khác, vài cái vàng bị thoải mái xử lý, nhưng mà rất dọa người, bởi vì bọn họ đang truyền hình trực tiếp. Trực tiếp đánh lật hết gà con trái đất, kết quả, mới lật đến một nửa, lại bị vẽ mặt. Nhất là cuối cùng xê dịch vòng quanh kia, làm hai tuyển thủ Manola biểu diễn đến bạo. Có thể đánh không lại, nhưng lại biến thành phối hợp biểu diễn là có điểm thảm. Thao tác cùng phán đoán của thần gió này nếu so với phía trước thì nhanh hơn rất nhiều. Cho dù có phán đoán nhất định, nhưng mà căn bản không kịp phản ứng, đây mới là chân lý di chuyển vị trí của thần gió. Thần gió di chuyển vị trí quả thật là không cách nào theo, cho nên lộ số nhất định phải nhiều, phản ứng nhất định phải mau. Đây cũng là yếu tố căn bản của loại hình robot thám báo. Lão Nai cùng Diêu Ngả Luân ở trong phòng truyền trực tiếp cũng là vô cùng điên cuồng. Hiện tại ngay cả lão Nai cũng không thể không ca ngợi một chút lão đối đầu. Đối với lý giải robot cùng nắm chắc tâm lý thật sự thật quá tốt, lão Nai vẫn trung lập một ít, hắn từ góc độ hai bên phân tích trận đấu, Diêu Ngả Luân thì tập trung trọng điểm, đây cũng là phân công khi bình luận. Nhưng mà trận đấu này quả thật nhà giã khí, nhà bình luận cũng là người, luôn thua không thể thắng, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật theo một góc độ khác mà nói, Manola khiêu chiến cũng là một lần kỳ ngộ. Thắng thua không nói, bày ra được phong thái khu vực trái đất mới có thể thắng nhiều tôn trọng. Mọi chuyện lúc ban đầu luôn khó khăn, còn có nửa giờ, một trận chiến lớn sắp bắt đầu, Sauron đã chỉ huy nhân viên công tác khẩn cấp chuẩn bị. Cũng không trách Vương Tranh cùng Ina khó khăn chia lìa. Ina đến một lần khẳng định sẽ không dễ dàng, nhưng mà Vương Tranh cũng có chuyện phải làm, ba ngày rất nhanh liền trôi qua, tập huấn vẫn tiếp tục, lần gặp mặt tiếp theo không biết đợi đến khi nào. Bắt đầu không muốn nghĩ đến, hiện tại một khi vừa nghĩ đến sắp cách xa nhau vạn dặm, trong lòng quả thật không muốn tách ra, nếu không phải hồi âm ở đây, hai người khẳng định sẽ không ở chỗ này. Kỳ thật em có ý tưởng này, Vương Tranh lần này anh biểu hiện cho. Góc truyện audio.com Tốt chị cổ động một chút học viện Hoàng gia cùng học viện Chiến thần làm cái hoạt động trao đổi trong 1-2 tháng gì đó, không phải đã giải quyết sao? Cách chương.